Bất diệt bá thể quyết, chương 1268, tóc dài thây khô. Góc truyện audio.com, đỉnh tháp, đen nhánh mà âm trầm. Tầng này, vô luận là sàn nhà vẫn là hàng rào. Mãn mãn vẽ kỳ dị màu đen phù văn. Quỷ dị chính là, những này màu đen phù văn còn giống như vật sống. Đang lóe lên hắc mang đồng thời, yếu ớt đang ngọ nguậy. Nhìn kỹ lại. Cái này màu đen phù văn là lấy đỉnh tháp trung ương làm hạch tâm. Hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ mà ra, một viên huyết sắc con mắt, tự phía dưới cầu thang lặng yên mà đến, lơ lửng tại tầng này. Cái kia con ngươi chuyển động một vòng, con ngươi lập tức nhắm ngay trung ương một tòa màu đen hình thoi quan tài. Ma tháp chiếm diện tích rất lớn, mỗi một tầng đủ để dung nạp mấy vạn người là hoàn toàn không có vấn đề. Đỉnh tháp, trừ tòa này hình thoi quan tài bên ngoài, không có vật khác, nhìn qua phi thường trống trải mà yên tĩnh, kẽo kẹt, đột nhiên, hình thoi quan tài nắp quan tài, từ từ mở ra một cái khe hở, mà nhãn lập tức con mắt trợn to, muốn nhìn rõ ràng cái kia nắp quan tài trong khe hở cụ thể cảnh tượng. Nhưng trong quan tài quá mức đen nhánh, coi như mà nhãn lực kinh người. Lại cũng nhìn không ra bất kỳ thành tựu ra. Ha ha ha, lúc này, trong quan tài truyền đến làm người ta sợ hãi tiếng cười. Chợt một con khô gầy màu đen móng vuốt, bỗng nhiên bắt ra, cầm một cái chế trụ ma nhãn. Đem bóp nát, tiểu tử thú vị, thế mà lần lượt phá hoại kế hoạch của ta. Thật sự là có chút ý tứ. Như vậy, thân thể của ngươi ta muốn, trở thành ta tốt nhất vật chứa đi. Tại bóp nát ma nhãn về sau, quan tài chỗ sâu, truyền đến một đạo bén nhọn mà làm người ta sợ hãi thanh âm. Thanh âm này có chút giống như là mài răng cái chủng loại kia thanh âm. Phi thường chói tai, 99 tầng, Mộ Phong bưng kín mắt phải, một tia máu tươi tự mắt phải của hắn lưu ra, xuyên thấu qua chỉ khâu lưu lại, mà hắn tâm cũng rất là chấn kinh. Hắn ma nhãn từ trước đến nay rất bí ẩn. Liền xem như võ tông cường giả cũng chưa chắc có thể phát hiện. Nhưng đỉnh tháp trong quan tài ra hỏa, thế mà không chỉ có phát hiện, mà lại còn trực tiếp phá hủy ma nhãn. Tên kia thật không đơn giản mà lại rất đáng sợ. Lý Phong, ngươi thế nào? Lâu Mạn Mạn chú ý tới Mộ Phong che mắt phải chảy ra không ít máu. Lập tức lo lắng hỏi, những người khác cũng đều là liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Hiện tại Mộ Phong thế nhưng là bọn hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Nếu là Mộ Phong gặp chuyện không may, bọn hắn cũng phải xong đời. Mộ Phong khoát khoát tay, nói, ta không sao, vừa rồi ta dùng thủ đoạn nào đó dò xét đỉnh tháp. Chỉ là nhận phản phệ. Lý Phong, ngươi thấy được cái gì? Vân Vân tò mò hỏi. Khương Hạo, Dư Nghiên mấy người cũng đều là bu lại. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ tò mò, trước mắt bọn hắn tại thứ 99 tầng, có Mộ Phong bố trí đại trận còn có thể miễn cưỡng cản trở cái kia hơn 500 đầu quái vật. Bọn hắn trước mắt còn tính là an toàn, bọn hắn mục đích chuyến đi này chính là muốn tiến vào đỉnh tháp. Từ đó tìm tới rời đi nơi này cửa ra vào, hiện tại, Mộ Phong đã trước giờ biết đỉnh tháp tình huống, bọn hắn tự nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Đỉnh tháp bên trên chỉ có một tòa hình thoi quan tài. Khi ta sử dụng bí thuật kéo dài ra ma nhãn vừa định muốn quan sát cái kia quan tài thời gian. Quan tài mở ra một cái khe hở, vươn một tấm khô gầy móng vuốt, đem ta dùng bí thuật hình thành ma nhãn cho chôn vùi. Nói đến đây, Mộ Phong sắc mặt khó coi. Hắn đối với ma nhãn lại dễ dàng như thế bị phát hiện. Vẫn còn có chút canh cánh trong lòng. Còn có cái kia trong quan tài tồn tại, hắn càng là kiêng dè không thôi. Cái gì, đỉnh tháp bên trên là một cỗ quan tài, chẳng lẽ lại đó chính là vị kia chuẩn đế quan tài? Khương Hạo sắc mặt đại biến nói, Mộ Phong gật gật đầu, nói, rất có thể là được. Kiệt kiệt kiệt, đột nhiên, không gian bên trong vang lên một trận làm người ta sợ hãi tiếng cười. Truyền khắp toàn bộ ma tháp trên dưới. Ở đây tất cả mọi người khi nghe thấy tiếng cười kia nháy mắt, đều là không tự chủ được toàn thân lông mao dựng đứng. nổi da gà lên, đông đông đông, ngay sau đó, đám người lại nghe thấy cái kia quen thuộc tiếng tim đập. Tại trong lòng bọn họ, não hải, trong thân thể không ngừng quanh quẩn, rất nhiều người cũng bắt đầu phun nhả lên máu đến, càng có người che cổ phảng phất hít thở không thông. Chuyện gì xảy ra, này quỷ dị tiếng tim đập rõ ràng bị Lý Phong lĩnh vực áp chế a, làm sao lại xuất hiện đâu? Khương Hạo con ngươi thít chặt thành châm, hắn che ngực, bất khả tư nghị nói. Soạt soạt, cái kia tiếng tim đập càng ngày càng nhanh, càng ngày càng vang, sau đó Mộ Phong phát hiện lơ lửng tại phía trước trận bàn bắt đầu xuất hiện vô số vết rách. Chợt ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Mộ Phong thì là không hoảng hốt không bận bịu, lại là lấy ra một viên trận bàn, đem tế ra, treo lơ lửng tại trước mặt hắn. Trận bàn bên trong, tuôn ra ra băng ánh sáng màu xanh lam, hắn xuất hiện trước mặt một tòa trải rộng thần bí đường vân tường băng. Lần nữa đem cái kia hơn 500 đầu quái vật ngăn cản tại bên ngoài. Mộ Phong trước khi đến chuẩn đế mộ trước đó, vệ kê tháp chủ có thể là cho hắn không thiếu bảo mạng trận bàn cùng phù lục. Chỉ là, hắn cầm được cũng không nhiều, nếu là trận bàn cùng phù lục đều sử dụng hết. Mộ Phong chỉ sợ cuối cùng chỉ có thể sử dụng ma kiếm lá bài tẩy này. Bạch bạch bạch, tại tiếng tim đập cùng quỷ dị trong tiếng cười, Mộ Phong chợt nghe một tia rất nhỏ tiếng bước chân, thanh âm này rất nhẹ, nếu không phải hắn linh giác nhạy cảm, hắn khả năng đều phân biệt không ra cái này nói tiếng bước chân. Mà lại tiếng bước chân chính là đến từ phía trước quái vật nhóm hậu phương cái kia thông hướng đỉnh tháp cầu thang chỗ. Mộ Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn thấy một song gầy còm như xương cốt bắp chân. Sau đó là da bọc xương đùi, tại về sau là thây khô thân thể, cuối cùng hắn nhìn thấy một viên tóc tai bù xù địa đầu sọ. Tại cái kia tóc tán loạn bên trong, một song tinh hồng ánh mắt, chính tham lam mà bén nhọn nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia để Mộ Phong rất không thoải mái. Liền hình như gia hỏa này đem hắn xem như đồ vật của mình đồng dạng. Soạt soạt, khi trước mắt cỗ này tóc tai bù xù thây khô, đi hạ giai bậc thang nháy mắt, Mộ Phong phía trước viên thứ hai trận bàn ầm vang tán loạn. Mà Mộ Phong rất nhanh lại thôi phát viên thứ ba, nguyên bản điên cuồng công kích bọn quái vật, thì là nhao nhao ngừng lại, đồng thời cúi người, đối mặt với đi tới tóc dài thây khô. Một mực cung kính quỳ nằm sấp tại trên mặt đất, tỏ vẻ tôn kính, gia hỏa này, chẳng lẽ chính là Lý Phong huynh như lời ngươi nói địa tháp đỉnh quan tài đồ vật bên trong. Khương Hạo yết hầu run run hạ, thanh âm rung động nói, Mộ Phong không có trả lời, ánh mắt thì là nhìn chăm chú đi tới thây khô, cái sau cho hắn lực áp bách thực tại là quá cường đại. Thực lực của người này là vượt xa hắn tồn tại. Bực này lực áp bách căn bản không phải Mộ Phong có khả năng chống cự. Tạch tạch tạch, tóc dài thây khô thuận theo bọn quái vật tránh ra thông đạo. Chậm rãi đi tới, nơi nó đi qua, Mộ Phong mở ra lĩnh vực lập tức rút lui về sau. Liền tựa như bị một loại nào đó lực lượng vô hình cho không ngừng đè ép. Thập tam trọng lĩnh vực, mà lại tinh thần lực cũng đạt tới tông sư chi cảnh. Chậc chậc, người dạng này thiên tài phóng nhãn thần thánh triều đều là đỉnh tiêm yêu nghiệt. Làm sao sẽ đến Thanh Vũ đế quốc chuẩn đế mộ đi tìm cái chết đâu? Tóc dài thây khô rừng ở trận bàn phía trước, cách ba động lồng ánh sáng. Cái kia song tinh hồng đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Mộ Phong. Bạo ngược cùng tham lam đồng thời tại tinh hồng ánh mắt bên trong nở rộ. Mà Mộ Phong chung quanh lĩnh vực ầm vang sụp đổ. Mà trước mắt hắn trận bàn lần nữa vỡ vụn ra, cách chương.